Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, lại về ma võ. Vạn càng cầu đặt mua, ma đô, ma võ, Phương Bình lần trước về ma võ, kỳ thực không bao lâu, nhưng mà, sống một ngày bằng một năm, ở dưới thế cục hôm nay. Tam giới một ngày một cái dạng, nhân gian một ngày một cái dạng, tuy rằng Phương Bình trước đây không lâu mới về quá ma võ. Bây giờ ma võ, nhưng là cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống rồi. Bây giờ, nhân tộc cùng địa quật chinh chiến ít đi. Đương nhiên, cái này ít đi là so ra. Năm nay, từ vương chiến chi địa trận chiến đó bắt đầu, chiến đấu liền không ngừng lại quá. Có lẽ còn muốn vượt qua quá khứ 10 năm chiến đấu. Bất quá mấy tháng này, người yếu chiến đấu xác thực là ít một chút. Đều là cường giả ở tranh đấu. Đồ Thánh, Đồ Thiên Vương, Đồ Hoàng. Những chiến đấu này, người yếu hiển nhiên là vô pháp chen chân. Ngày xưa ma võ, cường giả như mây, cường giả cửu phẩm rất nhiều. Loáng thoáng có đệ nhất thiên hạ thánh địa danh xưng. Bất quá, theo một ít lão bài cường giả, dần dần đột phá, đỉnh cao nhất tăng nhanh, ma võ mới lên cấp cửu phẩm, thăng cấp đỉnh cao nhất tốc độ hiển nhiên không bằng những người này nhanh. Hơn nữa những ngày qua, theo Phương Bình, Lý Trường Sinh những người này lục tục rời đi, ma võ đỉnh phong sức chiến đấu trái lại có vẻ không đáng chú ý rồi. Tháng 6 cũng là trước kia ma võ tốt nghiệp quý. Bất quá, bây giờ trái đất, đại chiến sắp giáng lâm. 4 năm chế học chế, có vẻ quá dài. Thêm vào trái đất hoàn cảnh tu luyện biến ảo, đại lượng thiên tài võ giả cấp tốc đột phá. Thậm chí trong thời gian ngắn ngủi, liền vượt qua một ít đạo sư. Đã như thế, hiện nay ma võ từ lâu không theo năm cấp đến tốt nghiệp. Mà là thực lực, lục phẩm cảnh liền có thể tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, gia nhập quân bộ hoặc là các bộ quân đoàn, tham dự địa quật chiến đấu, cấp tốc thăng cấp thất phẩm, trở thành ngày xưa mọi người trong miệng tông sư. Lục phẩm đến thất phẩm là một cái cửa ải. Bây giờ, dưới thất phẩm, ở bên trong chiến trường hầu như không được quá to lớn tác dụng. Lục phẩm cũng là ma võ một cái tốt nghiệp tiêu chuẩn, cấp tốc gia nhập đại quân đoàn tiến hành tác chiến. Qua ấy lần, bất tử liền có thể trở thành thất phẩm cảnh võ giả. Lục phẩm, đặt ở 3 năm trước, người như vậy có thể trở thành một viện chi trưởng. Hiện nay, lại chỉ là tốt nghiệp tiêu chuẩn. 3 năm qua, ma võ biến hóa cũng là cực đại cực đại. Nhân tộc nguy cơ liền mang theo ma võ kỳ nghỉ cũng đã bị thủ tiêu. Đã không còn nghỉ đông và nghỉ hè. Tháng 6, tốt nghiệp quý, cũng là nhập học quý. Hôm nay, từng nhóm một học sinh ưu tú, từ toàn quốc các nơi, tề đi ma võ, trên mặt mỗi người đều mang theo tính trẻ con, nhưng cũng mang theo ngạo khí cùng hưng phấn tâm ý. Ma võ, một tòa truyền kỳ võ đại. Như vậy truyền kỳ, đến từ chính rất nhiều người. Phương Bình, đứng mũi chịu sào, nhân vương Phương Bình, đồ hoàng cường giả, tam giới phá 8 bảng, xếp hàng thứ 2 cường giả, khí huyết đỉnh phong kỳ, vượt qua 40 triệu tạp. Cái này cũng là mấy ngày nay, chính phủ bên này tuyên truyền, chém phá 9, kích hoàng giả, nhân vương tự gọi ma vương. Ở vực ngoại chinh chiến tứ phương, đánh đâu thắng đó, nhân tộc có thể có như bây giờ hoàn cảnh tu luyện. Hầu như đều là nhân vương công lao, mà nhân vương chính là đến từ chính ma võ. Dựa theo trước kia quy tắc, Phương Bình đều còn không tốt nghiệp, năm nay cũng mới thăng vào đại học năm 4 mà thôi. Nhân vương Phương Bình, Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh, Xà vương Ngô Khuê Sơn, Sư vương Đường Phong, những người này đều là bây giờ nhân tộc trụ cột. Trừ bỏ những cường giả đỉnh cấp này, ma võ thế hệ tuổi trẻ, cũng là hiện ra đại lượng cường giả cùng tinh anh. Những người này cũng ở vực ngoại chiến trường, giết ra uy danh, tiên nữ kiếm Trần Vân Hy, ma đồ Triệu Tuyết Mai, tiểu thương vương Phó Xương Đỉnh, bảo quyền Tạ Lỗi, nho kiếm Trương Ngữ, cuồng quyền Triệu Lỗi, những người trẻ tuổi một đời cường giả, cũng dồn dập lộ đầu. Trong đó, có mấy người dù chưa chứng đạo đỉnh cao nhất, có thể tên tuổi không chút nào so với đỉnh cao nhất cảnh tiểu. Ma đồ Triệu Tuyết Mai, danh hiệu này vẫn chưa nhân loại tự phong, mà là địa quận bên kia xưng hô. Rất lâu trước, Triệu Tuyết Mai liền vẫn chinh chiến địa quật. Mấy năm qua, hầu như chưa từng về trường. Dù cho về trường, cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Rất nhanh biến mất, liền ở trước chút thời gian. Triệu Tuyết Mai chinh chiến ngoại vực. Một người đồ diệt một thành. Vương thành, trảm cửu phẩm hai người. Bát phẩm hơn 10 người. Thất phẩm mấy chục người. Thậm chí đánh tan một nhánh đến cứu viện Thiên Đình Quân. Trọng thương Thiên Đình Quân một vị cửu phẩm đỉnh phong đại tướng. Tàn sát hơn 1.000 quân võ giả. Hầu như đều là lục phẩm cảnh trở lên võ giả. Lần đó, Triệu Tuyết Mai có ma đồ danh hiệu. Một lần tôi cốt, nữ tính, nhân vương Phương Bình sư muội. Giống như nhân vương, lòng dạ ác độc tay đen. Trảm địa quật võ giả vô số. Ngày xưa, nhập học thời kỳ không quá bắt mắt Triệu Tuyết Mai, hiện nay đã trở thành nhân loại vô số nữ tính trong mắt anh hùng cùng mẫu mực. Không có dễ thấy ra thế, không có mạnh mẽ bậc cha chú, không có trên thiên phú tốt. Triệu Tuyết Mai dựa vào một thân dũng cảm, ở địa quật giết rồi cái ma đồ danh hiệu đi ra. Dù cho đỉnh cao nhất cảnh cường giả, cũng phải nói một tiếng mày liễu không nhường mày dâu. Hôm nay, ma võ ngày khai giảng, cũng là ngày tốt nghiệp. Một bầy tân sinh, đi ở ma võ trong vườn trường, thường thường mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Xì xào bàn tán, nhìn, cái kia thật giống là tiểu thương vương. Lời này vừa nói ra, dẫn vô số tân sinh hướng bên kia nhìn lại. Từng cái dường như nhìn thấy người trong thần thoại. Những người này, ở trong TV, trong đưa tin, thậm chí là trong điện ảnh đều từng thấy. Nhưng trên thực tế, gặp qua bọn họ không nhiều. Tiểu thương vương Phó Xương Đỉnh, cửu phẩm bảy đoạn cường giả. Đối với Phương Bình những người này mà nói, dưới thiên vương đều là run rế. Nhưng đối với nhân tộc mà nói, tất cả chuyển đổi quá nhanh, đến nay còn dừng lại ở thất phẩm vì tông sư, cửu phẩm đại tông sư trong hoàn cảnh. Phó Xương Đỉnh, 21 tuổi, cùng nhân vương cùng tuổi, cửu phẩm bảy gen, từng trảm cường giả cửu phẩm cảnh mấy người. Tại ngoại vực chiến trường, đỉnh cao nhất có đỉnh cao nhất chiến trường, dưới đỉnh cao nhất có dưới đỉnh cao nhất chiến trường. Phó Xương Đỉnh ở trong chiến trường dưới đỉnh cao nhất, danh tiếng cũng không nhỏ. Hôm nay, mới vừa vào ma võ, liền nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu thương vương. Những người này há có thể không kích động. Ánh mặt trời, đẹp trai, gánh vác một cây trường thương đỏ như máu, còn giống như đang chảy máu, nhưng là không để người cảm thấy không khỏe, chỉ có vô hạn ước ao cùng sùng bái. Đối phương, e sợ mới từ vực ngoại chiến trường trở về, chém giết cường địch, hộ ta non sông, đây chính là cường giả, đây chính là ma võ. Từng đời một ma võ người, chinh chiến địa quật, vì nhân tộc giết ra hòa bình, chết trận cường giả vô số. Chỉ cần vừa nghĩ, những học sinh mới đều là tâm huyết dâng trào. Đây mới là võ giả, đây mới là thật nam nhi. Phó Xương Đỉnh đạp không mà đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người mới vừa có chút tiếc nuối. Phía sau, có người cười ha ha nói. Lão Đỉnh, ngươi cũng quay về rồi. Là cuồng quyền Triệu Lỗi. Bên cạnh hắn vị kia, là hắn bạn gái, cuồng sư môn hạ huyết kiếm Dương Tiểu Mạn. Đây chính là thần tiên tình nhân. Nghe nói năm đó nhân vương ở trường thời điểm, cuồng quyền cùng nhân vương không hợp nhau, thường thường bị đánh, cũng không biết có phải là thật hay không. Nhỏ giọng một chút, ta nghe anh ta nói qua, có việc này. Khi đó, cuồng quyền lấy toàn trường thứ nhất thành tích vào trường. Kết quả khai giảng ngày thứ nhất, liền bị nhân vương đánh mặt mày xám xịt. Sau vẫn tìm nhân vương phiền phức, tìm một lần, bị đánh một lần, một năm có nửa năm, đều là sưng mặt sưng mũi xuất hiện tại trường học. Nghe nói sau đó, nhìn thấy nhân vương liền trốn. Hình như sau đó nhân vương thực lực quá mạnh, sợ một quyền đấm chết hắn, liền đổi người đánh, hắn mới không tiếp tục sưng mặt sưng mũi xuất hiện tại trường học. Có thể thảm, người nhìn cuồng quyền hiện tại xoái như thế, nhưng năm đó, mà võ người đều nhanh quên hắn dung mạo ra sao rồi. Có người biết chuyện nhỏ giọng giới thiệu, cuồng quyền triệu lỗi, cửu phẩm tám đoạn. Thậm chí so với Phó Xương Đỉnh mạnh hơn một đoạn, nhưng hắn kia không thể tả lịch sử, cũng không quá mấy năm, tự nhiên còn có một số đông người nhớ tới, trải qua vô số tiền bối phủ lên, người nào không biết cuồng quyền năm xưa bị nhân vương đánh thê lương, tâm tình không tốt đánh triệu lỗi, khí trời không tốt đánh triệu lỗi, đột phá cảnh giới đánh triệu lỗi, tu luyện thành công đánh triệu lỗi. Ăn no rừng mỡ đánh triệu lỗi. Đây chính là trường học trên diễn đàn truyền lưu tiết mục ngắn. Nhân vương tiết mục ngắn. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Chính là đánh triệu lỗi. Triệu lỗi tiếng tăm. Nhưng không thể so với ma đồ mấy vị này tiểu tí ti. Phía dưới, những học sinh mới đang bàn luận. Bầu trời, Phó Xương Đỉnh nhe răng trợn mắt cười. Đến cửu phẩm cảnh. Điểm ấy âm thanh còn không che giấu nổi bọn họ. Còn kém nói ăn cơm ngủ đánh triệu lỗi rồi. Tảng đá lớn, cái gì cảm tưởng? Triệu lỗi xanh cả mặt, hừ nói, có cái gì tốt cảm tưởng? Ta tốt xấu cũng đánh qua hắn, mất mặt sao? Hắn lại không phải không bị ta đánh qua, ta cũng đánh qua hắn mấy lần, này có cái gì thật là mất mặt? Những tên này cũng không suy nghĩ một chút, tên kia hiện tại thực lực ra sao? Trảm hoàng tồn tại, vượt qua vô số lão cổ hủ, lên đỉnh tam giới chí cao, cùng mấy vạn năm trước che ép tam giới cửu hoàng tứ đế ngang hàng. Mình bị đánh, có cái gì không đúng? Một bên, Dương Tiểu Mạn cũng tức giận nói, Phó Xương Đỉnh, đừng không có chuyện gì liền kích thích triệu lỗi. Cẩn thận ta hai liên thủ đánh ngươi một trận. Phó Xương Đỉnh khịt mũi coi thường. Hai ngươi, ỷ vào triệu lỗi cao hơn ta một đoạn liền có thể thắng ta. Đùa gì thế? Ta một thương đâm chết cái tên này. Cái tên này trừ bỏ cùng đường lão sư học chút cuồng. Còn có cái gì? Cửu phẩm tám đoạn. Tám đoạn cũng không ngăn được ta một thương. Triệu lỗi giơ giơ lên nắm đấm. Ngươi muốn thử một chút. Thử xem thì lại làm sao? Hai người này chính phân cao thấp. Phía sau, có người phá không mà đến. Buồn cười nói, ba vị, đừng ở học đệ học muội trước mặt mất mặt xấu hổ. Còn sợ không đủ mất mặt. Trương sư huynh, ba người dồn dập bắt chuyện lên. Trương Ngữ, năm đó ma võ võ đạo xã trưởng. Bọn họ mới vừa vào học thời điểm. Vị này chính là tứ phẩm cảnh võ giả, sau cũng là liên tiếp đột phá, bây giờ cũng là cửu phẩm đỉnh phong cảnh cường giả. Trương Ngữ tính cách tương đối nhu hòa, bất quá những ngày qua, cũng tại ngoại vực chinh chiến, trên người còn mang theo mùi máu tanh, hiển nhiên cũng là mới vừa trở về. Trương Ngữ mở miệng, mấy người cũng tương đối nể mặt. Phó Xương Đỉnh hừ nói, Trương sư huynh hòa giải, không phải vậy hôm nay khiến ngươi đẹp đẽ, để ta đẹp đẽ, triệu lỗi cũng không phục, hai người mắt thấy lại muốn cương lên, sau một khắc, bỗng nhiên dồn dập cấm khẩu, một bóng người phá không mà đến, thân hình không cao lớn lắm, thậm chí có vẻ hơi mảnh mai, nhưng mà, ai dám xem thường người này? Người còn chưa tới, mùi máu tanh liền để mấy người có chút run. Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy máu người. Mấy năm qua, cũng là chinh chiến vô số, giết chóc vô số. Nhưng mà, làm mấy người đối đầu kia hàn như núi băng ánh mắt. Mấy người đều là sắc mặt ngượng ngùng. Ma đồ, Triệu Tuyết Mai, vị này lại cũng quay về rồi. Còn tưởng rằng vị này giống như trước đây, sẽ không trở về, tiếp tục ở địa quật chinh chiến đây. Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn vui mừng gọi một tiếng. Nàng cũng đã nhiều ngày không thấy Triệu Tuyết Mai. Giờ khắc này nhìn thấy nàng, không do có chút kinh hỉ, cũng có chút nghĩ mà sợ nói. Nghe nói mấy ngày trước đây, ngươi ở địa quật tao ngộ đỉnh cao nhất truy sát. Không có sao chứ? Không ngại. Triệu Tuyết Mai trên người mùi máu tanh bớt phóng túng đi một chút, lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Nếu không là hiệu trưởng đứng ra ngăn cản, ngày ấy ta nhất định phải cùng người kia đọ sức một phen. Trong miệng nàng hiệu trưởng, không phải Phương Bình, mà là Ngô Khuê Sơn. Ngày ấy, Ngô Khuê Sơn vừa vặn xuống địa quật, kinh sợ thối lui đối phương. Bằng không, Triệu Tuyết Mai thật chuẩn bị cùng đối phương đọ sức một phen. Tôi luyện võ đạo, nhìn một chút có thể không kích thích chính mình. Thăng cấp đỉnh cao nhất, thời khắc sống còn có đại khủng bố. Trường sinh kiếm khách chính là ở trong chiến đấu thăng cấp. Phương Bình cũng là, rất nhiều người đều là. Nàng cũng nghĩ thử một chút. Chứng đạo, chạm đỉnh cao nhất, đáng tiếc, Ngô Khuê Sơn đến quá nhanh. Lo lắng nàng có việc, sợ quá chạy đi đối phương. Triệu Tuyết Mai đúng là cảm thấy rất tiếc nuối. Nội vực, hiện tại nàng cũng không dám tùy tiện xông vào. Bên kia, cường giả không ít, trước còn có phá bảy trưởng ấn sứ tọa trấn. Nàng tuy hiếu chiến, nhưng cũng không ngốc, không sẽ chủ động đi chịu chết. Nghe nàng vừa nói như thế, mấy người líu lưỡi. Cửu phẩm chiến đỉnh cao nhất. Những năm gần đây, chân chính cửu phẩm chiến đỉnh cao nhất. Hơn nữa còn thắng rồi. Kỳ thực không mấy vị. Phương Bình, Trường Sinh Kiếm, bấm tay tính toán. Hình như liền hai vị này. Dù cho ngày xưa được xưng địa quật đệ nhất nhân bên dưới chân Vương Kỳ Huyễn Vũ, một đời này cũng chưa từng chiến thắng quá đỉnh cao nhất. Phó Xương Đỉnh mấy người giờ khắc này cũng không còn tranh. Vị này đến, lại tranh, làm không tốt bị một mình nàng cho gánh. Phó Xương Đỉnh rời đi đề tài, cười nói, Tuyết Mai, nghe nói Triệu Minh Chủ muốn thu ngươi làm nghĩa nữ. Ngươi làm sao không đáp ứng? Triệu Hưng Võ đã từng bị chú thần sứ xếp vào trong phong vân bảng nhân vật. Được xưng 8.000 năm qua trước 10 nhân vật nổi tiếng. Cùng Lê Chử, Hồng Vũ những người này sóng vai. Đoạn thời gian này, Triệu Hưng Võ cũng là liên tiếp phá cảnh. Trong vương chiến chi địa, chứng đạo đỉnh cao nhất. Sau, cũng tham dự nhiều lần đại chiến. Thêm vào nhân tộc các loại tài nguyên nghiêng. Những ngày qua, thậm chí nghe đồn đã phá tan rồi đế cảnh. Trở thành cường giả đế cấp, có Triệu Hưng Võ nâng đỡ, Triệu Tuyết Mai nên biết đi càng ổn một điểm. Tuy nói nhân tộc cộng đồng ngăn địch, nhất trí đối ngoại, có thể cường giả, phân phối tài nguyên vẫn là nhiều hơn một chút. Triệu Hưng Võ xem trọng Triệu Tuyết Mai, Triệu Tuyết Mai cùng hắn cùng họ, hắn càng là nhiều hơn mấy phần chiều mến, hắn không cần chờ một ít tài nguyên. Tặng cho Triệu Tuyết Mai, Triệu Tuyết Mai khả năng đều có thể phá tan đỉnh cao nhất hàng rào rồi. Bây giờ, cường giả nhân tộc là nhiều, có thể trừ bỏ những ngoại viện kia. Chân chính thuộc về nhân tộc cường giả, thiên vương không mấy vị, thánh nhân cũng là chiến vương, Lý Trần những người này đột phá rồi. Đế cấp, đó là nhân tộc trụ cột vững vàng, dù cho Ngô Khuê Sơn. Cũng là mấy ngày nay thơm lây, mượn sức sống bạo phát, mạnh mẽ phá cảnh, thăng cấp đế cấp. Triệu Tuyết Mai cười yếu ớt nói, Triệu Minh Chủ coi trọng, ta cũng kính trọng Triệu Minh Chủ làm người. Bất quá nhận nghĩa phụ cũng không cần phải rồi. Huống hồ, Triệu Tuyết Mai nói xong, bỗng nhiên có chút không nhịn được cười nói. Huống hồ, hiện tại vừa nói nghĩa phụ, đều không phải cái gì tốt nói. Bộ trưởng nhận nghĩa phụ, Chiến Vương nhận nghĩa phụ, Phương Bình cũng nhận nghĩa phụ. Nói đến đây, mấy người cũng không nhịn được cười. Những cường giả này bát quái, bây giờ cũng đang lưu truyền. Nhân tộc không có quá nhiều giai cấp phân chia. Huống hồ Phương Bình những người này cùng bọn họ rất quen thuộc. Mọi người cũng không ngại mở một ít chuyện cười. Những cường giả này đều là có việc gọi cha nuôi. Không có chuyện gì gọi lão quỷ. Trở mặt liền không tiếp thu cha. Hiện nay đều sắp trở thành mọi người trà dư tửu hậu tất nói thú nói chuyện. Cha nuôi, nghĩa phụ, quên đi thôi. Vừa nhắc tới những này, liền chọc người cười vang. Mọi người cũng là cười vang một trận. Ngay vào lúc này, Dương Tiểu Mạn nhìn về phía phương xa, vui vẻ nói, Vân Hy cũng quay về rồi. Thời gian rất dài không thấy nàng rồi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều nhìn về phía sau. Quả nhiên, Trần Vân Hy trở về rồi. Không chỉ trở về, Kiều Tiểu Trần Vân Hy trong tay còn nâng một đầu lớn vô cùng yêu thú. Một tiếng vang ầm ầm, yêu thú ném đến ma võ trong vườn trường. Trần Vân Hy cười nói, nghe nói hôm nay khai giảng, đưa cho chư vị học đệ học muội tắm rửa cửu phẩm yêu thú máu, phục ăn cửu phẩm yêu thú chi thịt, có thể giúp mọi người càng thêm hoàn thành tôi thể. Lời này vừa nói ra, những học sinh mới tức khắc rất là cảm kích, dồn dập nói cảm ơn. Phó Xương Đỉnh nhìn Trần Vân Hy hành động như thế, không nhịn được cười nhẹ nói, cái tốt không học học cái này, đều bị tên kia cho mang xấu. Lại nói ta nói xấu. Trần Vân Hy đạp không mà đến, cười nói, làm sao chính là chuyện xấu rồi. Mới vừa chuẩn bị cẩn thận trở về, đầu yêu thú này bỗng nhiên phát điên, xâm lấn nhân tộc lĩnh vực, ta thuận tay giết rồi, liền cho mang về, ngươi lại loạn nói huyên thuyên, thuận tay cho giết rồi. Dương Tiểu Mạn mấy người đều là líu lưỡi, đầu yêu thú này ít nhất cũng là cửu phẩm cao đoạn cảnh. Kết quả, Trần Vân Hy trên người đều không cái gì vết máu. Hiển nhiên, chém giết đầu yêu thú này không tính làm khó dễ. Tiên nữ kiếm, địa quật nhưng là gọi là ma nữ kiếm. Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Trương Ngữ, mấy vị này, càng mạnh hơn một chút, đều là cửu phẩm 10 đoạn cường giả. Khoảng cách đỉnh cao nhất đều là cách xa một bước. Trước chuẩn bị mạnh mẽ mở đường, giúp mấy người thăng cấp đỉnh cao nhất. Kết quả mấy vị này đều từ chối, nhất định phải trong chiến đấu thăng hoa, trực tiếp thăng cấp đỉnh cao nhất. Mạnh mẽ mở đường, phá cảnh cũng chỉ là mới vừa vào đỉnh cao nhất. Chính mình mở đường thành công, có lẽ một ngày có thể đi mấy ngàn mét. Điểm này, bây giờ các cường giả đều biết. Mấy người tình nguyện làm lỡ một quãng thời gian thăng cấp, cũng nghĩ ở bước vào đỉnh cao nhất sau đi càng xa một chút. Tuyết Mai, Vân Hy, Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai hai bên bắt chuyện một tiếng. Tiếp ánh mắt đều hơi khác thường, nhìn hai bên, đánh giá một phen, không lại giao lưu. Phó Xương Đỉnh mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai, đều không lên tiếng rồi. Ngậm miệng tốt nhất, bây giờ, ma võ hai vị này nữ tính, đều là ma đầu cấp 1, hai bên phân cao thấp, tuy rằng không biểu lộ ra, có thể trong bóng tối so sánh kình đây, người hôm nay trảm cửu phẩm một người, ta ngày mai lập tức đi giết một vị cửu phẩm địa quật. Không quan tâm có bao nhiêu khó, người giết một cái, ta phải giết một cái, không thể so sánh ngươi thiếu. Người ở Bắc vực giết ra uy danh, ta đi Đông vực giết cho máu chảy thành sông. Cái gì tiên nữ kiếm, nhưng không thể so với ma đồ danh tiếng tốt đi nơi nào. Trương Ngữ lớn tuổi nhất, lại là mấy người học trưởng, giờ khắc này cũng là vội ho một tiếng nói, chư vị, đều đừng ở chỗ này đứng. Đi thôi, những người khác cũng đều sắp trở về rồi. Nghe nói Phương Bình mấy ngày nay phải về Ma Đô. Trường học bên này tổ chức chúng ta trở về. E sợ có việc có tuyên bố. Mấy người hôm nay tụ hội ma võ, nhưng không phải là trùng hợp. Ma võ bên này biết được Phương Bình muốn trở về, chuẩn bị cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, đưa một ít người trên đỉnh cao nhất cảnh đây. Có hy vọng đỉnh cao nhất, hoặc là đã đỉnh cao nhất, lần này đều ở triệu hồi hàng ngũ. Trần Vân Hy mấy người cũng không nói nhiều. Bất quá hai nữ, một người một bên, cũng không có quá mức đến gần. Dương Tiểu Mạn nhìn trái nhìn phải, có chút đau đầu. Triệu Lỗi cũng là bí mật truyền âm. Bát quái nói, Triệu Tuyết Mai thật yêu thích Phương Bình. Không làm sao thấy được a? Ngươi là ngu ngốc, ngươi nhìn ra cái gì? Dương Tiểu Mạn liếc mắt, ngươi chính là người ngu ngốc. Thật lâu chuyện trước kia được rồi. Triệu Lỗi tiện hề hề nói, cũng được. Phương Bình tên kia, một bộ không gì không làm được dáng vẻ. Bắt ai đánh ai, ta nhìn hắn hiện tại đánh ai. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, sớm muộn nhìn hắn chuyện cười. Người thiếu cười trên sự đau khổ của người khác. Dương Tiểu Mạn đau đầu nói, hai người này hiện tại đều tựa như phát điên phân cao thấp đây. Nguy hiểm cũng không nhỏ, ta còn thực sự sợ các nàng phân cao thấp lên. Đồng thời giết tới vùng cấm đi rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Này ngược lại cũng đúng là. Triệu Lỗi có chút không rét mà run. Hai nữ nhân điên này đều lấy Phương Bình làm gương. Vì mục tiêu đây, tuy rằng thực lực chênh lệch lớn, có thể lá gan thật kém không nhiều. Đừng xem vùng cấm nguy hiểm không gì sánh được. Hiện tại càng là yêu đình, thần giáo đều dọn tới. Có thể không chắc hai người này ngày nào đó liền giết tới rồi. Mấy người vừa ngự không, vừa chuyện phiếm từng người trấn thủ địa vực tình huống. Hàn huyên vài câu, ma võ đại lễ đường đến. Mấy người dồn dập rơi xuống đất, tiến vào đại lễ đường. Giờ khắc này, trong đại lễ đường, người cũng không ít, khí cơ ngang dọc, có đỉnh cao nhất cảnh, cũng có cửu phẩm cảnh. Bát phẩm cũng có, bất quá trái lại không nhiều. Trong đó, cường thịnh nhất khí cơ, cũng không phải là ngồi ở phía trước ngủ gà ngủ gật Trường Sinh Kiếm, mà là mới vừa về ma võ không lâu Lý Hàn Tùng. Lúc này Lý Hàn Tùng, cũng là dương dương tự đắc, khó nén đắc ý, khuôn mặt tươi cười liền không từng đứt đoạn. Hắn Lý Hàn Tùng, lần này cũng vào bảng, Thiên Vương bảng. Phá 6 bảng, tuy nói xếp hạng thấp, có thể tốt xấu vào bảng. Trước hắn ở trong bí cảnh, cũng chỉ là nhập thánh cảnh không lâu. Bất quá ở đấu thiên đế trấn thủ cửa ải kia, tiến bộ không nhỏ. Sau khi ra ngoài, lại chiếm điểm quang, ở hạt giống bạo phát địa phương tu luyện mấy ngày. Giờ khắc này, phối hợp ngọc cốt, đúng là có thể phát huy ra thiên vương thực lực. Phương Bình không trở về ma võ, hắn Lý Hàn Tùng mới là ma võ người mạnh nhất. Tuy nói, hắn Lý Hàn Tùng tiến vào ma võ, căn bản không có ở ma võ đợi mấy ngày. Có thể đến hiện tại, hắn còn treo ma võ phó viện trưởng tên tuổi đây. Lý Hàn Tùng cười hài lòng, nhè răng trợn mắt, còn kém hướng mọi người khoe khoang bắp thịt của hắn rồi. Ngồi ở một bên Lý lão đầu, ngáp một cái, lười biếng nói, gần như được, ngươi xem một chút người khác. Phương Bình phá 8 thứ 2, Vương Kim Dương phá 8 mạt vị, tuy nói xếp hạng thấp, vậy cũng là phá 8. Không biết xuyên đi đâu rồi Diêu Thành Quân, đều là phá 6 thiên vương cảnh, xếp hạng cao hơn ngươi một đoạn dài, ngươi không ngại ngùng đắc ý sao? Lý Hàn Tùng khuôn mặt tươi cười vừa vỡ. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm tâm. Làm gì đây? Ta thiên vương thực lực, vẫn chưa thể để ta đắc ý một hồi. Ở Phương Bình kia, đều đủ đả kích người rồi. Thở hổn hển một hồi. Lý Hàn Tùng thầm nói, lão gia ngài cũng không mạnh hơn ta a. Thánh nhân thứ nhất, còn không bằng ta đây. Lý lão đầu ngáp một cái nói, không có chuyện gì, Phương tiểu tử trở về, thứ tốt hiếu kính ta một hồi, ta tiềm lực lớn, ngươi đều ngọc cốt, còn này chim dạng, lão già ta rèn một hồi ngọc cốt, hấp thu một ít sức sống, ngày mai phá sau thứ nhất, hậu thiên phá bảy thứ nhất, ba ngày sau phá tám thứ nhất, này cũng không tính là sự. Tốt xấu đem thứ nhất đều cho cầm một lần. Dù sao cũng hơn ngươi này thiên vương vị cuối cùng mạnh. Ta không phải vị cuối cùng. Lý Hàn Tùng u oán nói. Tây Hoàng Cung Thịnh Nam mới là vị cuối cùng. Ta thứ hai đếm ngược. Ngoặc kép, Lý lão đầu mắt trợn trắng. Mẹ nó, không ngại ngùng nói sao? Nhân gia Thịnh Nam cùng thiên cực học. Ước gì xếp hạng thấp. Đếm ngược thứ nhất, nhân gia cũng hài lòng, người cũng cùng hắn học. Mọi người ở đây dồn dập hội tụ thời điểm, Lý lão đầu ánh mắt hơi động, cười nói, trở về rồi, Lý Hàn Tùng này mới phản ứng được. Đón lấy, biến sắc mặt, nhìn về phía Lý lão đầu, lão gia ngài không phải không lực lượng tinh thần sao? Đầu sắt chính là đần. Lý lão đầu cảm khái một tiếng, một bên. Ngô Khuê Sơn buồn cười nói, vạn đạo hợp nhất, vạn đạo quy nhất, tất cả sức mạnh quy nguyên, khí huyết cũng là lực lượng tinh thần. Lý Hàn Tùng càng thêm ngượng ngùng, mất mặt rồi, Lý lão đầu ngáp một cái, chẳng muốn lại nói hắn, rất nhanh, nhíu mày nói, gói quà lớn đến rồi, tiểu tử này không trở lại thì thôi, vừa về liền muốn khoe khoang một hồi chính mình. Đều đến mức này, tính tình còn không biến đây, mà vào thời khắc này, mọi người cũng phát hiện không giống. Bên tai, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười, khó về được một lần. Tiểu lễ vật nhỏ, không thành kính ý, chư vị lão sư, học đệ học muội, trong hư thiên giới đi một lần. Thành long thành rắn, toàn xem tạo hóa, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau một khắc, toàn bộ ma võ trung nhân thoáng như trong mộng. Tiên giới, bao trùm ma võ, trong hư không, Phương Bình run lên trong tay bức tranh. Cười ha hả nói, phá chín cũng phải cướp chút cơ duyên. Ta cho bắt gọn, chư vị, hôm nay chính là ma võ toàn vào cao phẩm thời gian. Cơ duyên ta cho, có thể hay không nắm chặt, xem các ngươi rồi, ta Phương Bình. Hôm nay liền ích kỷ một hồi, ha ha ha, sang sảng tiếng cười, truyền khắp ma võ, sau một khắc, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô, bí cảnh, hư thiên bí cảnh, trời à, vô số người kinh ngạc thốt lên, quá chấn động rồi, lần này sự tình, Trương Đào vì cho Phương Bình tạo thế, nhưng là trắng trợn tuyên truyền một phen, trong bí cảnh hư thiên giới. Cũng bị mọi người xưng là hư thiên bí cảnh. Đây chính là liền phá chín đều ở tranh cướp cơ duyên. Đương nhiên, phá chín chủ yếu cướp hạt giống. Có thể phá tám cường giả. Bao quát hồng vũ những người này. Ai không vì vật này đỏ mắt. Mà Phương Bình lại vừa đến trực tiếp kéo ma võ tiến vào hư thiên bí cảnh. Khó có thể tin, sau một khắc, một ít học viên cũ dồn dập kích động sắc mặt đỏ chót, gầm dữ dội nói, vì nhân vương chúc, vì ma võ chúc, lâu không chúc tiếng, lâu không nịnh nọt tiếng. Từ Phương Bình tiến vào ma võ sau, như vậy chúc tiếng, không biết vang qua bao nhiêu lần, mà đoạn thời gian này, đã rất lâu không ai lại hô qua rồi. Hôm nay, chúc mừng tiếng lại nổi lên. Một ít từng nghe nói Phương Bình bát quái tân sinh. Cũng là chớp mắt tỉnh ngộ, nghe nói nhân vương liền yêu thích này giọng, đã như vậy, đương nhiên muốn cổ động rồi. Vì nhân vương chúc, vì ma võ chúc, tiếng hoan hô nhảy nhót. Thời khắc này, những sức sống kia hơi hơi vừa dính vào những học sinh kia. Có người xương cốt trực tiếp đại thành, chớp mắt tiến vào trung phẩm cảnh. Như vậy sức sống, quá nồng nặc rồi. hơn nữa còn không thương thân, quả thực là tam giới thứ nhất bảo địa. Đương nhiên, đây là đối với những người này mà nói, đối với Phương Bình mà nói, nơi đây đã không có gì lớn tác dụng, đạo thụ chất lỏng cũng bị Thương Miêu thu hồi đến rồi. Những sức sống này, những người này kỳ thực cũng hấp thu không được bao nhiêu. Rốt cuộc thực lực có hạn, mà Phương Bình cười thoải mái, cười nhe răng trợn mắt. Thật lâu không có nghe thanh âm này rồi. Càng nghe, càng thích, cũng đã lâu không vui vẻ như vậy. Nghe được thanh âm quen thuộc này, tất cả đau khổ cảm giác đều biến mất rồi. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là đầu lĩnh kia ngớ ngẩn, biến mất rồi. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, ít đi một cái mất mặt mũi ngớ ngẩn. Tam giới vô tung ảnh, trên phong vân bảng không hiện ra tên. Đã chết rồi sao? Hắn không biết, biến mất, rất lâu rồi, dù cho tưởng mập mạp, hiện tại cũng cùng hắn mất liên. Khả năng, thật chết rồi chứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,